Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 171. Trịnh Luân trong mắt tinh mang lóe lên, không lên tiếng nữa hỏi. Hắn cũng không phải không giữ được bình tĩnh, hắn cũng muốn nhìn xem, vị này đặc sứ sau đó phải làm cái gì. Đến, Trịnh tướng quân, ăn no rồi chúng ta liền uống rượu. Lục Xuyên hai tay bưng lên thanh đồng bình rượu, cười nói, bản sứ kính đã lâu đại danh của ngươi, hôm nay gặp nhau đúng là duyên phận, bản sứ uống trước rồi nói. Nói xong ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Trịnh Luân ánh mắt khẽ biến. Cái này Lục Xuyên vừa rồi lần thứ nhất nói cửu ngưỡng đại danh, có lẽ là quan trường nịnh hót lời khách sáo. Thế nhưng là hắn đi về sau lại cảm thấy không đúng. Hắn Trịnh Luân chỉ là một cái ký châu nho nhỏ đốc lương quan, ở đâu đáng giá một cái liền ký châu hậu đều muốn lễ kính ba phần đại nhân vật nịnh hót. Giờ phút này vị đại nhân này còn nói kính đã lâu đại danh của hắn, đồng thời uống trước rồi nói, thành ý tràn đầy, đối với mình khách khí như vậy, rõ ràng không phải giả mạo. Cái kia vị đại nhân này là làm sao biết mình, tới tìm mình lại là vì cái gì? Trịnh Luân đột nhiên cảm giác được có chút không giữ được bình tĩnh. Sau khi uống rượu xong, Lục Xuyên mỉm cười giơ lên bình rượu, lật cả đáy lên trời, ra hiệu chính mình uống cho hết. Trịnh tướng quân, tới phiên ngươi. Trịnh Luân đè ép trong lòng nghi vấn cũng uống một tôn, sau đó nói, cái kia, đặc sứ đại nhân. Tử lượng giỏi a, Trịnh tướng quân. Lục Xuyên cười ha ha lấy đánh gãy hắn, không cho hắn đặt câu hỏi cơ hội, lại châm một tôn hai tay nâng lên nói, lại đến. Đại nhân, lớn. Trịnh Luân muốn hỏi ra nghi vấn trong lòng, nhưng hiện hữu chút chen miệng vào không lọc. Sau một hồi. Uống, tiếp tục uống. Trong phòng trên mặt đất nằm 5-6 cái thanh đồng hũ lớn, dung lượng cực lớn, Lục Xuyên bưng bình rượu lớn miệng ồn ào, mang trên mặt chến choáng. Cuối cùng ngã đầu nằm xuống, trong miệng còn la hét muốn uống rượu. A. Trịnh Luân nhìn xem say ngã ở trước mắt đại nhân, cười khổ một tiếng thực tại không biết nói cái gì cho phải. Lúc đầu hắn cảm thấy Lục Xuyên tìm hắn, nhất định có mục đích gì. Không phải bọn hắn hôm nay chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, về sau một cái triều ca một cái ký châu, cách lấy ngàn vạn dặm, nói không chừng về sau cũng không có khả năng gặp lại. Nhưng ai có thể tưởng đến vị đại nhân này, thật đúng là tìm hắn không có gì những chuyện khác, liền chỉ là đơn thuần ăn bữa cơm uống đốn rượu. Ngược lại là hắn, hiện tại cũng có một bụng nghi vấn. Muốn tìm vị đại nhân này hỏi thăm rõ ràng. Trịnh Luân tay chống đỡ trên bàn nhớ tới thân, thế nhưng là bỗng nhiên thân thể rung một cái lại ngồi ngã xuống, mới vừa rồi còn rất thanh tỉnh đầu, cũng trở nên vựng vựng hồ hồ, mí mắt cũng càng ngày càng nặng trọng. Rượu nhiều như vậy đừng nói liền hai người bọn họ, liền là hai đầu trâu cũng sớm nằm xuống. Tiếp lấy Trịnh Luân cũng ngã xuống, rất nhanh liền ra tiếng ngáy. Sau đó, gục xuống bàn Lục Xuyên con mắt bỗng nhiên mở ra, hai mắt một mảnh thanh minh, nơi nào có một phần say. May mà ta có huyền công hộ thể. Không phải thật uống bất quá đại hán này. Lục Xuyên may mắn không thôi, lúc này thể nội huyền công vận chuyển, xóa đi những cái kia rượu tử lực. Rượu, không có tử lực tự nhiên cũng chỉ còn lại có nước. Lục Xuyên kỳ thật không quá tôn trọng loại này uống pháp, dùng tan đi tử lực loại phương thức này uống rượu, cái kia cùng uống bạch nước khác nhau ở chỗ nào, còn không bằng trực tiếp uống rượu. Chỉ là tình huống đặc biệt vậy thì phải đặc thù đối đãi. Có câu nói gọi lòng hiếu kỳ hại chết mèo, hiện tại Trịnh Luân liền là trong mắt của hắn con kia mèo. Lục Xuyên khóe miệng khẽ cong, con mắt lại từ từ khép lại. Hắn liền không tin còn đào không đi cái này Trịnh Luân. Bất quá rất nhanh, Lục Xuyên trong mắt liền lại mở ra, chỉ là lần này ánh mắt của hắn cùng ánh mắt thoạt nhìn. Có điểm gấp. 5-6 vò rượu coi như một người một nửa cũng còn có 3 vò đâu, chỉ là cái này rượu biến thành nước có một điểm không tốt. Quá mót. Lục Xuyên đứng lên lung la lung lay liền đi ra ngoài. Trịnh Luân mặc dù đã uống say, nhưng chung quy là cao thủ, cảm giác phi thường nhạy cảm. Lục Xuyên từ khi trước mặt của hắn trải qua hắn liền hiện, ngẩng đầu mơ hồ nói, đại nhân. Ân. Trịnh tướng quân, bản đại. Nhân đi nhà tí. Lục Xuyên mơ hồ không rõ nói, mở cửa đến đi ra bên ngoài. Đại nhân, không có sao chứ. Ngoài cửa có hai tên hộ vệ nhìn thấy Lục Xuyên mắt say lờ đờ mông lung đánh lấy bệnh sốt rét đi ra, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra. Không có việc gì, bản đại nhân ngàn chén không say, có thế có chuyện gì. Lục Xuyên lớn miệng lung lay đi xuống lầu. Thấy sau lưng hai tên hộ vệ hai mặt nhìn nhau. Một người hỏi, ai, ngươi nói đại nhân không phải có nhiệm vụ trọng yếu mang theo sao, làm sao còn có tâm tình uống rượu, còn uống xong cái dạng này. Có lẽ là bởi vì. Vui vẻ đi. Bên cạnh cái kia nghĩ, như có điều suy nghĩ nói. Sau đó, Lục Xuyên mở ra đi nhà tí hình thức, liên tiếp chạy mười mấy chuyến mới yên tĩnh xuống. Sau một canh giờ rưỡi, Trịnh Luân tỉnh, của hắn cũng tỉnh rượu. Hắn nhìn thấy Lục Xuyên vẫn còn ngủ say. Chỉ là lập tức ánh mắt của hắn cũng thay đổi, đứng lên một mặt nóng nảy liền xông ra ngoài. Trịnh tướng quân, khoan hãy đi a. Lục Xuyên giả bộ như bị đánh thức bộ dáng gọi đạo. không đi, không đi. Trịnh Luân trong miệng nói, người sớm đã không còn bóng dáng, thanh âm tại bên ngoài càng ngày càng xa. Lục Xuyên ôm bụng nở nụ cười. Chỉ chốc lát sau, Trịnh Luân thần sắc có chút ngượng ngùng trở về. Lục Xuyên một mặt ân cần hỏi han, Trịnh tướng quân còn tốt đó chứ? Còn tốt, còn tốt. Trịnh Luân ngồi xuống nói, chỉ là đại nhân, Mạc tướng có một chuyện không hiểu, mong rằng đại nhân giải hoặc. Mời nói. Đại nhân vì sao muốn đối Mạc tướng một cái nho nhỏ đốc lương quan khách khí như vậy? Trịnh Luân nghi ngờ nói. Đây cũng là hắn vẫn nghĩ không thông địa phương, chuyện này rất không có đạo lý a. Lục Xuyên mỉm cười nói, đó là bởi vì nhiều năm trước, bản sứ nhiều năm trước liền từng nghe nói tướng quân đại danh, đồng thời đối tướng quân sùng kính không thôi. Từng. Trịnh Luân một đôi mắt to trừng được căng tròn, nói, xin lắng tai nghe. Cái kia đã là cách nay nhiều năm sự tình, khi đó bản sứ vẫn chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên lang. Lục Xuyên trên mặt hiện ra hồi ức chi sắc, năm đó vương hậu đến triều ca về sau, bản sứ nghe người ta nói qua chuyện năm đó. Hai đại chư hầu thảo phạt Ký Châu, đại binh tiếp cận, liền Ký Châu võ nghệ cao cường, dũng mãnh thiện chiến tiểu hầu gia cũng bị sùng hắc hổ bắt đi. Trịnh Luân trầm ngâm gật gật đầu, nói ra, thật có việc này, bất quá. Thế nhưng là về sau bản sứ nghe nói, Ký Châu có vị đốc lương quan diện đối hai đại chư hầu thiên quân vạn mã mặt không đổi sắc. Lục Xuyên thanh âm nhất chuyển, có chút kích động nói, tại không người còn dám nghênh chiến thời điểm, chỉ có hắn dám mang theo 3.000 nhân mã ra khỏi thành nghênh chiến. Thậm chí liền bắt giữ tiểu hầu gia sùng hắc hổ cũng đều bị hắn cho bắt giữ, bản sứ một mực nhớ kỹ cái kia đốc lương quan danh tự, hắn gọi Trịnh Luân. Lục Xuyên nói đối Trịnh Luân nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới bản đại nhân sẽ nói như vậy a. Nguyên lai là. Dạng này. Trịnh Luân nghe xong ngây dại, trách không được vị đại nhân này đối với hắn khách khí như vậy. Chỉ là hắn còn có cảm thấy chút không thể tin. Lần này đến Ký Châu, bản sứ ngoại trừ thay vương hậu đưa thư nhà bên ngoài, còn có liền là muốn gặp một lần vị này Trịnh tướng quân. Lục Xuyên cười nói, không có chuyện gì vừa ra hầu phủ liền gặp được Trịnh tướng quân, thật sự là duyên phận, bây giờ bản sứ đã tính đạt được ước muốn. Đại nhân xem trọng Mạc tướng. Trịnh Luân cười khổ lắc đầu nói. Đúng rồi, đã nhiều năm như vậy, Trịnh tướng quân làm sao vẫn là một cái đốc lương tướng quân. Lục Xuyên bỗng nhiên có chút khó hiểu nói, liền hướng năm đó cái kia một phần công lao, Trịnh tướng quân cũng không nên vẫn là một cái đốc lương tướng quân a. Cái này. Có lẽ là Mạc tướng năng lực không đủ đi. Trịnh Luân lắc đầu, thở dài một tiếng. Ở trước mặt người ngoài hắn cũng không tốt nói chúa công nói xấu. Ai nói Trịnh tướng quân ngươi không có bản sự rồi? Lục Xuyên nghe xong giận dữ, nghĩa phẫn liền ưng nói, lấy bản sứ nhìn lấy ngươi Trịnh tướng quân bản sự, liền là làm cái này Ký Châu thứ nhất thượng tướng quân cũng dư xài. Trịnh Luân nghe xong im lặng, không nói gì. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 172, Ám Độ Trần Thương. Gặp đạo Trịnh Luân trầm mặt, Lục Xuyên trong lòng liền nắm chắc. Bất quá hắn lúc này không nói thêm gì. Đại nhân, thời điểm không còn sớm, Mạc tướng cáo lui trước. Trịnh Luân bỗng nhiên đưa ra cáo từ. Lục Xuyên đưa hắn ra ngoài, nhìn xem hắn cưỡi lên kim tình dị thú đi. Đối với một cái thân hoài bản lãnh người mà nói, người tài giỏi không được trọng dụng có tài nhưng không gặp thời liền là lớn nhất bi ai. Hiện tại Trịnh Luân đại khái liền là loại tình huống này. Đối với một cái võ tướng mà nói, trên chiến trường giết địch lập xuống chiến công hiển hách mới là mục tiêu của bọn hắn cùng vinh quang. Mà không phải tại phía sau màn áp giải lương thảo vật tư. Lương thảo là rất trọng yếu, nhưng lập hạ công lao có hạn, muốn đại công lao vẫn là phải dựa vào ra trận giết địch thu hoạch được. Lục Xuyên quay người trở lại dịch quán, nhắm mắt ngồi xuống sau một lúc Ký Châu hậu phủ lại phái xe ngựa tới đón hắn đi hậu phủ dự tiệc. Yến hội bên trên, Đắc Kỷ mẫu thân cũng đi ra, hỏi thăm liên quan tới nữ nhi sinh bệnh sự tình. Lục Xuyên cười ứng phó hai câu. Bỗng nhiên Tô Toàn Trung vẫy tay một cái, nói, người tới, đem đông tây cho đặc sứ đại nhân dẫn tới. Lục Xuyên liền giật mình, tiếp lấy chỉ gặp mấy người đại hán nhấp lấy hai cái đại mộc trương tiến đến. Hòm gỗ mở ra về sau, chỉ gặp một cái tràn đầy thư từ, khác một cái rương bên trong lấy rất nhiều nữ trang, một cái tú cầu cùng một chút đồ chơi nhỏ. Đại nhân ngươi nhìn, đây chính là chúng ta cho muội muội thư trả lời. Tô Toàn Trung cầm lấy một cuốn sách giảng đạo, sau đó lại một chỉ khác một cái rương nói, những này thì là muội muội ta trước kia thích nhất đông tây, còn có chút nàng trước kia trong phòng vật. Những thứ này đều là. Lục Xuyên đi tới nhìn xem tràn đầy một cái rương thư từ, còn có nữ trang những này, có điểm quán mắt. Không sai, đại nhân không phải đã nói rồi sao, thư nhà những này càng nhiều càng tốt sao. Tô Toàn Trung nói ra, những này thư trả lời thế nhưng là ta cùng cha hậu mẫu hôn bỏ ra một buổi chiều viết ra, đại nhân ngươi nhìn đủ sao? Đủ rồi. Lục Xuyên khóe miệng nhẹ nhàng co lại. Trên thực tế chỉ cần một người viết một phong là đủ rồi, hắn liền có thể giao nộp. Tô Toàn Trung ôm quyền chân thành nói, vậy kế tiếp hết thảy làm phiền đại nhân. Hẳn là, đây là hạ quan thuộc bổn phận sự tình. Lục Xuyên nói cửa đối diện miệng của hắn hộ vệ vung tay lên, nói, còn đứng ngay đó làm gì, đem những vật này mang về dịch trạm. Mấy tên hộ vệ nhóm nghe vậy sững sờ. Nghe ý tứ này, bọn hắn tiếp xuống nhất định phải mang lên những vật này đi đường rồi. Bất quá nghe được mệnh lệnh phía sau vẫn là nhanh chóng tiến lên đem hai cái rương mang xuống dưới. Quốc trưởng, hạ quan lần đầu tiên tới Ký Châu, thấy nơi đây núi nghỉ nước đẹp, dân phong thuần phát, nghỉ dừng lại lâu một ngày. Lục Xuyên cười nói, ngày mai hạ quan muốn để quốc cửu dẫn đi ngoài thành đi săn du ngoạn, quốc trưởng ý như thế nào? Hắn bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện, đó chính là vị này quốc trưởng gia cùng cái kia Tây Bá Hầu quan hệ rất không tệ. Nghĩ tới đây Lục Xuyên chợt phát hiện, vị kia Tây Bá Hầu có vẻ như cùng rất nhiều chư hầu quan hệ cũng không tệ. Năm đó, hai đại chư hầu binh lâm thành hạ, cuối cùng liền là Cơ Xương viết một lá thư, Tô Hộ sau khi xem mới khuất phục. Ký Châu cách Bắc Sùng không xa, bởi vậy Tô Hộ tuyệt không phải không biết Tây Kỳ tiến đánh Bắc Sùng sự tình. Thế nhưng là không có xuất binh ban thượng cấp của hắn, nói rõ Tô Hộ là không muốn giúp, dù sao năm đó liền là Sùng Hầu Hổ mang đại quân thảo phạt hắn Ký Châu. Nhưng là Cơ Xương tương đối có đầu óc, chỉ dùng một phong sách hiểu chi lấy động tình chi lấy lý liền không đánh mà thắng chi binh. Nếu là trực tiếp hướng Tô Hộ mượn binh, Lục Xuyên cảm thấy việc này hơn phân nửa muốn vấp phải trắc trở, thậm chí hắn xuất ra đế tân chỉ dụ đều sẽ không quá tốt xứ. Đừng quên nơi này là Ký Châu, Tô Hộ địa bàn, còn có vị này quốc trượng là cái gì tính tình mọi người cũng rõ ràng, liền đế tân cũng dám mắng thơ phản cũng dám giết người. Nơi này trời cao hoàng đế xa, liền là bọn hắn 11 người chết ở chỗ này triều ca bên kia cũng sẽ không biết. Đương nhiên, hắn có động thuật là không chết được, nhưng kết thúc không thành nhiệm vụ không gánh nổi sùng thành chuyện lớn, ảnh hưởng thiên hạ thế cục, bởi vậy hắn hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Có thể. Tô Hộ đáp ứng. Đa tạ quốc trượng, vậy hạ quan liền cáo lui. Lục Xuyên mang theo hai cái rương lớn ra Ký Châu hậu phủ, trở về dịch quán, hai miệng rương đặt ở phòng của hắn bên trong. Làm sao đối mặt Khương Tử Nha đâu? Đứng tại phía trước cửa sổ, Lục Xuyên nhìn trên trời mặt trăng lẳng lặng suy tư. Bây giờ Tây Kỳ thế lực chưa thành hình, xiển giáo đệ tử cao nhân cũng không có xuống núi tương trợ, chỉ có một cái Khương Tử Nha tại phụ tá. Bàn về mang binh chinh chiến, hắn Lục Xuyên cũng không sợ Khương Tử Nha. Trên thực tế lần này thậm chí đều không cần động thủ, hắn chỉ muốn ngăn cản Sùng Hầu Hổ không bị giết chết là được rồi. Đến lúc đó Tị Thủy Quan tiến đánh Tây Kỳ, triều ca đại quân đến giúp, bên này tự nhiên được thối lui trở về thủ. Thế nhưng là, còn là trước kia vấn đề kia, hắn làm sao đối mặt Khương Tử Nha? Năm đó là Khương Tử Nha mở ra của hắn linh khiếu, để hắn thức tỉnh mới có của hắn hôm nay, đây là ân. Đây có lẽ là Khương tiện tay vì đó, có thể đối hắn Lục Xuyên mà nói lại là cải biến vận mệnh một sự kiện. Không có Khương Tử Nha, hắn có lẽ muốn ngu dại cả đời, ngơ ngơ ngác ngác một thế. Thân công báo cùng Khương Tử Nha hai cá nhân đều đối với hắn phi thường tốt, đều có đại ân, không có một cái có lỗi với hắn. Nhưng lúc này đây, đương hai người bọn họ đứng ở mặt đối lập thời điểm. Ta chỉ có thể giúp một cái. Lục Xuyên thở dài một tiếng sau đó xoay người lên giường đi ngủ, chuyện kế tiếp hắn đã có kế hoạch. Sáng ngày hôm sau, Tô Toàn Trung dẫn 50-60 kỵ đến dịch quán tìm Lục Xuyên. Chỉ có như thế chọn người sao? Lục Xuyên lắc đầu, cười nói, quốc cửu. Cái này đi săn người đa tài náo nhiệt, như thế chọn người coi như rất không có ý nghĩa. Tô Toàn Trung nói ra, kỳ thật ta cũng cảm thấy người ít có chút không có ý nghĩa, bất quá cha hầu nói người nhiều rất nhiễu dân, 50-60 kỵ đầy đủ. Nhiễu dân. Lục Xuyên con mắt hiếp hiếp. Nghe Tô Hộ lời này ý tứ rõ ràng là không muốn để cho chính mình mang quá nhiều người, hẳn là hắn đã nhận ra cái gì, sợ để phòng bị lấy không muốn để cho Ký Châu binh mã chi viện Bắc Sùng. Hắn cảm thấy rất có thể. Dù sao có thể lên làm một đường chư hầu liền tuyệt sẽ không là đèn đã cạn dầu. Cái kia quốc cửu, ngươi cùng quốc trưởng trước kia đi săn bình thường mang bao nhiêu người? Lục Xuyên hững hờ hỏi một câu. Tô Toàn Trung kinh ngạc, ngượng ngùng cười cười, nói, cũng không có nhiều người. Nhìn thấy phản ứng của hắn Lục Xuyên mắt sáng lên, minh bạch, quả nhiên hết thảy đều cùng hắn tối hôm qua dự liệu không sai biệt lắm. Cũng may mắn hắn không có cảm thấy có đế tân một phần chỉ dụ liền thật có thể trưởng khống hết thảy, một đến liền dùng chỉ dụ đi rút Tô Hộ, không phải có thế thì hư chuyện. Đã như vậy, vậy liền không thêm quá nhiều người. Lục Xuyên cười nói, nhưng là quốc cửu, thêm một người cũng có thể đi, đem Trịnh tướng quân cùng một chỗ kêu lên đi chơi. Không tệ, không thể lấy thêm rất nhiều người, nhưng thêm một cái cũng không có việc gì. Tô Toàn Trung cười đuổi một người đi gọi Trịnh Luân. Không bao lâu, Trịnh Luân liền bội kiếm âm cung tiễn, cưỡi thú mắt vàng nhanh chóng mà tới. Đi, xuất phát. Mấy người hàn huyên vài câu về sau, dục ngựa ra Ký Châu cửa nam phía sau hướng phía tây nam trong một ngọn núi đi. Ký Châu hầu phủ. Ngươi nói bọn hắn lại kêu lên một cái Trịnh Luân về sau, ra khỏi thành đi về phía nam đi rồi. Tô Hộ ngồi tại phía trên cung điện, nghe xong thám tử bẩm báo trầm ngâm, nếu như muốn đi Bắc Sùng mà nói, bọn hắn hẳn là ra Bắc Môn mới đúng, không phải là ta nghĩ nhiều rồi. Cái này đại thương đặc sứ không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại Bắc Sùng xảy ra chuyện thời điểm đến, Ký Châu lại cách Bắc Sùng không xa. Còn có, tất nhiên đây là một cái đưa thư nhà đặc sứ, cái kia đưa thư nhà lấy thư trả lời về sau, không phải cái kia mau chóng trở về Triều Ca đi phục mệnh sao? Thế nhưng là hắn tối hôm qua lại đưa ra muốn đi săn, những này đặt chung một chỗ rất khó để cho người ta không liên nghĩ đến cái gì. Về phần Bắc Sùng hắn là quyết sẽ không xuất thủ trợ giúp. Không đề cập tới năm đó đại quân áp cảnh khi thù, liền là lấy Sùng Hầu Hổ vì người cùng làm qua những cái kia chuyện ác, hắn Tô Hộ không tự mình mang binh đi làm cũng không tệ rồi. Còn muốn để nhân mã của hắn đi giúp, quả thực là nằm mơ. Chỉ có 5-16 người lại có thể làm được cái gì, huống chi. Tô Hộ nghĩ đến con của hắn Tô Toàn Trung, Tô Toàn Trung làm sao lại nghe Lục Xuyên một cái đặc sứ mệnh lệnh. Tốt, ngươi đi xuống đi. Ký Châu ngoài thành. Cuối cùng đã đi. Lục Xuyên trong thành liền phát hiện có thám tử đang giám thị, bất quá ra khỏi thành nhìn chằm chằm sau đó không lâu liền trở về. Ký Châu Tô Toàn Trung, Trịnh Luân nghe lệnh. Cho đến lúc này hắn rốt cục lộ ra ngay ác chủ bài Vương Nổ, đế tân chỉ dụ, người bề trên Vương Ấn tỷ đồ án, rõ ràng, rõ ràng. Một chiêu này, gọi ám độ Trần Thương. Mạc tướng nghe kỹ. Hai người giật nảy cả mình phía sau xuống ngựa nhanh chóng quỳ một chân trên đất, những người khác cũng nhao nhao xuống ngựa quỳ xuống đất. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 173, Quốc Cửu Xuất Mã. Cơ xương vượt quyền, vọng lên đao binh, tiến đánh Bắc Sùng, đúng là đại nghịch bất đạo tiến hành. Lục Xuyên thần niệm lấy đế dụ, thần sắc nghiêm nghị, nay đặc mệnh trung đại phu Lục Xuyên vì đặc sứ đại thần, đốc thúc giải cứu Bắc Sùng nguy hiểm hết thảy sự vụ, khi tất yếu Ký Châu trên dưới hết thảy nhân mã, đều nghe hắn điều khiển, không được có làm trái, thâm quá thay. Đang khi nói chuyện Lục Xuyên cũng đang chú ý Tô Toàn Trung cùng Trịnh Luân thần sắc biến hóa. Mọi người đều biết, Tô Hộ vị này quốc trưởng tính tình thái quá cương liệt nóng nảy, Lục Xuyên không có nắm chắc dựa vào miệng của mình tăng thêm phần này để dụ bắt lấy hắn, nếu không thì cũng không cần chơi cái này vừa ra minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương. Đốc thúc Bắc Sùng nguy hiểm đặc sứ đại thần. Lục đại nhân không phải đưa muội muội ta thư nhà sao? Tô Toàn Trung nghe vậy liền giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Xuyên trong ánh mắt mang tới vẻ nghi hoặc. Hai loại đều có, chư vị đều mời mời đứng lên đi. Lục Xuyên cất kỹ đế dụ phía sau đối chúng người cười nói, tiếp xuống mọi người cơ hội lập công sắp đến. Chờ một chút. Tô Toàn Trung cảm giác được có chút không đúng, nhìn chằm chằm Lục Xuyên chậm rãi nói, Lục đại nhân, cái gì cơ hội lập công, lời này của ngươi bản công tử không rõ. Đương nhiên là chi viện Bắc Sùng A. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, quốc cửu gia hiện tại đã biết rõ sao. Đế dụ tăng thêm hắn bắt không được Tô Hộ, nhưng hắn liền không tin liền Tô Toàn Trung cũng bắt không được. Về phần Trịnh Luân, lúc này hắn là lấy thiếu chủ Tô Toàn Trung làm chủ, cầm xuống Tô Toàn Trung chẳng khác nào đem hắn cũng làm xong. Tô Toàn Trung nghe xong trầm mặt không nói. Hắn cảm giác chính mình giống như bị trước mắt cái này cười tủm tỉm gia hỏa cho thiết kế. Cái này Lục Xuyên trước đó chỉ nói là hắn là đến đưa thư nhà đặc sứ, ở đâu đề cập qua đế dụ cùng chi viện Bắc Sùng sự tình. Giấu giếm không nói, tất có mờ ám. Nếu như sớm biết cái này chút, vậy hắn còn có thể cùng hắn phụ thân cùng nhau thương nghị một chút đối sách. Nhưng là bây giờ hắn đều bị lừa ra Ký Châu rất xa, đế dụ vừa ra, hắn một cái tiểu hầu gia nào dám bất tuân mệnh. Quốc cửu gia còn có vấn đề gì không? Lục Xuyên cười hỏi, nếu như mà có, hạ quan đều có thể cùng một chỗ tác đáp. Tô Toàn Trung nhìn xem cái này khuôn mặt tươi cười. Nếu như nói trước đó hắn là thế nào nhìn làm sao thuận mắt mà nói, như vậy hiện tại hắn là thế nào nhìn làm sao muốn ăn đòn. Tô Toàn Trung ánh mắt lấp lóe, quét liếc chung quanh bốn phía, bỗng nhiên nảy ra ý hay, nói ra, không có vấn đề, bất quá nếu là muốn chi viện Bắc Sùng, cái kia đặc sứ đại nhân, chút nhân mã này vẫn là quá ít. Nói hắn lắc đầu. Lục đại nhân, ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ở bản công tử đi trong thành triệu tập đại đội binh mã. Lại tới nơi này cùng đại nhân hội hợp đi tương trợ Bắc Sùng. Tô Toàn Trung nói xong không đợi Lục Xuyên đáp lời liền trở mình lên ngựa liền muốn dục ngựa rời đi. Quốc cửu gia. Lục Xuyên con mắt híp híp, cười nói, chẳng lẽ ngươi liền mặc kệ muội muội của ngươi chết sống sao? Hắn chuyến đi này sẽ còn trở về sao? Coi như trở về, chỉ sợ bên người còn nhiều hơn một cái Tô Hộ lão hồ ly. Về phần Tô Toàn Trung mạch môn ở đâu, hắn hiện tại có vẻ như đã thăm dò rõ ràng. Quả nhiên. Lời vừa nói ra, đang muốn dục ngựa rời đi Tô Toàn Trung đình chỉ động tác, cuối cùng thần sắc âm trầm trên ngựa nhìn về phía Lục Xuyên. Ngươi nói cái gì? Lục Xuyên đưa tay cười nói, mượn một bước nói chuyện. Tô Toàn Trung xuống ngựa, hai người tới một gốc ven đường dưới đại thụ. Lục Xuyên nói, quốc cửu phải chăng còn tại vì năm đó Bắc Sùng tiến đánh Ký Châu mà canh cánh trong lòng. Tô Toàn Trung không nói gì. Cái kia quốc cửu coi như thật không thể nói đạo lý. Lục Xuyên cười nói, chuyện năm đó chính là đại vương chi mệnh, Sùng Hầu cũng là phụng mệnh làm việc. Coi như Sùng Hầu không đến, cũng sẽ có cái khác chư hầu tới. Đừng nói những thứ vô dụng này, ngươi mới vừa nói muội muội ta là chuyện gì xảy ra. Tô Toàn Trung có chút không nhịn được nói. Quốc cửu, lần này Bắc Sùng gặp nạn, Ký Châu cùng Bắc Sùng cách không xa, cho nên đại vương mệnh Ký Châu phái binh tương trợ. Lục Xuyên nói chuyện âm nhất chuyển, thế nhưng là bản sứ cũng biết quốc trượng vì người chính trực, tính tình cương liệt, điểm ấy nói thật bản sứ cũng là cực kỳ khâm phục. Cho nên mà không có đến một lần xuất ra đế dụ, trực tiếp để hắn mang binh đi bắt sùng, không phải lấy quốc trượng tính tình đoán chừng lại trọng phạm hạ chống lại vương mệnh đại tội. Nói như vậy, đại nhân vẫn là vì chúng ta suy nghĩ rồi. Tô Toàn Trung nhìn thoáng qua Lục Xuyên, trong lòng cười lạnh. Tin lời này của ngươi mới có quỷ. Khi là tự nhiên, quốc trượng vì người, thiên hạ ai không kính nể. Lục Xuyên một mặt thản nhiên nói, thế nhưng là nói đi thì nói lại, quốc cửu biết rõ hiện tại vương hậu tình cảnh sao? Cái gì tình cảnh? Tô Toàn Trung hơi ngẩn ra. Đại vương để Ký Châu hỗ trợ đế dụ ở đây, Ký Châu lại là vương hậu nhà ngoại. Lục Xuyên phân tích nói, quốc cửu ngươi suy nghĩ một chút, lần này các ngươi Ký Châu nếu là không ai phụng chỉ làm việc, trong cung vương hậu hội sẽ không nhận liên lụy. Tô Toàn Trung sắc mặt thay đổi. Mặt khác vương hậu bây giờ còn tại bệnh trên giường. Lục Xuyên liếc mắt dao động Tô Toàn Trung, nói, nếu là nàng biết rõ người nhà không có chút nào quan tâm tình cảnh của nàng, lại nên cỡ nào thất vọng, thương tâm cùng khổ sở a. Nói xong thở thật dài một tiếng, năm đó điểm này tiểu ân oán so với những này lại đáng là gì đâu, ngươi nói có đúng hay không, quốc cửu. Đừng nói nữa, ta đi theo ngươi, bất quá những này nhân mã thật có chút ít. Tô Toàn Trung nói ra, Lục đại nhân nếu là tin ta, chúng ta liền đi Ký Châu chi bắc 80 dặm bên ngoài Nhĩ Vân Thành. Chỗ đó cũng tại Ký Châu trì hạ, trong thành có 1 vạn nhân mã, ta đi rút 5.000 dự bị, cha hầu một lát không sẽ phát hiện. Không cần. Lục Xuyên nghe xong lắc đầu cười một tiếng. Chỉ cần nói động tới ngươi quốc cửu xuất mã là được rồi. Đại nhân không phải là không tin được bản công tử. Tô Toàn Trung có chút không vui. Lục Xuyên nói không sai. Lần này đế dụ chỗ đến, Ký Châu nếu không đi người, đến một lần kháng vương mệnh có tội, thứ hai liên lụy muội muội của hắn, thứ ba sẽ còn để muội muội của hắn tâm lạnh. Bởi vậy hắn lần này là thật nghĩ đi rút binh mã đi theo Lục Xuyên chi viện Bắc Sùng. Quốc cửu chớ nên hiểu lầm bản sứ ý tứ, Bắc Sùng thành có mấy chục vạn không quân, đồng thời không thiếu người ngựa. Lục Xuyên cười nói, chỗ đó thiếu chỉ là quốc cửu mạnh như vậy đem mà thôi, chúng ta vừa đi vạn sự định vậy. Tô Toàn Trung nghe xong thần sắc giãn ra, gật gật đầu, quay người nhanh chân liền hướng Trịnh Luân bên kia đi đến. Vậy ngươi còn chờ cái gì, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi mau. Lục Xuyên. Tô Toàn Trung quá khứ. Đối mã hạ đám người vung tay lên, nói, toàn bộ lên ngựa. Lục Xuyên cũng mau chóng tới lên ngựa. Lần này hắn từ Ký Châu thật vất vả, mượn tới hơn 50 kỵ nhân mã, hai vị mãnh tướng, tăng thêm chính mình 10 cái đã là hơn 60 người đội hình. Hắn tại cái này Ký Châu chậm trễ một ngày, tính toán thời gian, hẳn là tại đến Sùng Thành trước đó có thể theo kịp Sùng Hầu Hổ. Một ngày trôi qua. Hoàng hôn dưới trời chiều, Tô Hộ Tý Hầu phủ cửa lớn. Thế nhưng là đi vào sau đại môn hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lại lui ra ngoài hỏi gác cổng nói, thiếu gia hồi có tới không? Hồi hầu gia, không có. Tô Hộ nghe xong gật gật đầu, nhìn sắc trời một chút. Cơm tối lúc. Còn chưa có trở lại. Đương Tô Hộ đến đại sảnh muốn lúc ăn cơm, vẫn như cũ không thấy Tô Toàn Trung bóng người, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn quay người chạy đến cửa đại sảnh, hô lớn, người tới, truy. Truy. Muộn như vậy không có trở về, sự tình liền tuyệt sẽ không là đi săn đơn giản như vậy. 89/10 là của hắn hoài nghi thành thật, khi cái gì cẩu thí đặc sứ gạt con của hắn đi bắt sùng. Hầu gia, truy cái gì? Rất nhanh hơn 10 gia tướng tụ lại đến trong viện, nhìn xem Tô Hộ nóng nảy sắc mặt vội vàng nói. Ta. Tô Hộ sắc mặt âm tình bất định một trận, cuối cùng khí dậm chân một cái nói, được rồi, không đuổi, lui ra. Người này đều đi một ngày còn thế nào đuổi theo kịp. Thế nhưng là hắn thật sự là không nghĩ ra, cái kia đặc sứ là dùng biện pháp gì để Tô Toàn Trung đi theo hắn đi bắt sùng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 174, còn nhớ rõ cố nhân hay không? Những hộ vệ kia tất cả đều sững sờ, hai mặt nhìn nhau, không sai phía sau lui xuống. Tô Hộ đi vào trong điện trầm mặt ngồi xuống. Lão gia, xảy ra chuyện gì? Tô Phu Nhân hỏi. Xem ra bản hầu còn thật sự coi thường vị này đặc sứ đại nhân. Tô Hộ con mắt híp híp. Lại lắc đầu thở dài. Đặc sứ đại nhân, rất không tệ một người trẻ tuổi. Tô Phu Nhân đối Lục Xuyên ấn tượng không tệ, nói ra, hắn rất muốn so nhà chúng ta Trung Nhi nhỏ hơn 3 tuổi, so đắt. Còn trẻ như vậy liền làm đến đặc sứ, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Nói đến gác chữ lúc Tô Phu Nhân phát giác không đúng tranh thủ thời gian đổi giọng, đồng thời tranh thủ thời gian thận trọng nhìn về phía Tô Hộ. Hừ, đều nói bao nhiêu lần, trong nhà đừng nhắc lại nữa nàng ngươi còn nói. Quả nhiên, lúc này Tô Hộ sắc mặt lập tức lạnh xuống. Sinh dạng này một cái hại nước hại dân yêu nữ, quả thực là ta Tô Hộ gia môn bất hạnh. Dù nói thế nào nàng cũng vậy con gái của ngươi, cũng không phải cừu nhân của ngươi, liền là cựu nhân ngươi cũng chưa bao giờ như thế thống hận qua. Tô phu nhân nghe có chút không nhẫn, nói ra, 10 năm qua nàng thật vất vả viết phong thư nhà trở về, có thế ngươi tâm như sắt đá liền một phong thư nhà đều không hồi cho nàng, chỉ có ta cùng toàn chung. Hừ, vậy ngươi cũng không nhìn một chút tiện nhân kia những năm này đều làm những gì chuyện tốt, mê hoặc triều chính, chế tạo cực hình, giết hại bao nhiêu trung lương vô tội. Tô Hộ hừ lạnh nói, được cái gì nhớ nhà bệnh, nếu là thật có bệnh vậy bản hầu chỉ mong sao chết cái này nghiệp chướng mới tốt, miễn cho liên lụy ta Tô gia thụ người trong thiên hạ một thế đêu danh. Nghe nói như thế Tô phu nhân nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Được rồi, khóc khóc khóc, các ngươi phụ đạo nhân gia suốt ngày chỉ biết khóc. Tô Hộ bị khóc tâm phiền ý loạn, lớn tiếng mắng, nếu không phải ngươi khi đó sinh hạ cái này nghiệt nữ. Là ta sinh, nhưng liền người không có liên quan sao? Tô phu nhân vừa khóc vừa nói, ngươi chỉ biết là hiện đang trách cứ nàng hại nước hại dân, liên lụy ngươi Tô gia thanh danh, vậy sao ngươi không nói năm đó nếu là không có nàng, ngươi Tô gia sớm liền không có đâu. Ngươi! Tô Hộ bị phu nhân hai câu này đâm trúng yếu hại, bị sặc đến mặt đỏ tới mang tai, nói không ra lời. Cuối cùng ngồi xuống hồng hộc mọc lên ngột ngạt. Hắn phu nhân lời này kỳ thật cũng không tệ, năm đó hắn không tặng lễ đắc tội hai đại gian thần, vì đấu khí thế là tại nổi nóng đề hạ thơ phản, trêu ra đại họa. Nếu là không có đắc kỹ mà nói, hắn Tô gia đã sớm là thu nhận họa diệt môn. Thật lâu. Hiện tại cơ bản có thể xác định, cái này đặc sứ đưa thư nhà cái gì là giả, nghĩ rút ta ký châu binh mã đi viện trợ Bắc Sùng mới là thật. Tô Hộ nở nụ cười khổ, chỉ là ta không nghĩ tới hắn thế mà như thế bảo trì bình thản, không cùng ta mở miệng, ngược lại đem toàn trung cho lừa gạt đi. Lần này hắn không muốn ra binh, cùng hắn nói là cùng Bắc Sùng có thù chẳng bằng nói hắn căn bản không muốn trợ trụ Vi Ngược. Trên thực tế năm đó Bắc Sùng chinh phạt ký châu lúc, tổn thất của bọn họ cũng không lớn, ngược lại là Bắc Sùng, bị Tô Toàn Trung dẫn người giết người ngã ngựa đổ tổn thất nặng nề. Một ngày sau, giữa trưa, Sùng Thành ngoài cửa nam một ngọn núi trong rừng. Đại nhân, Tây Kỳ nhân mã vây quanh Sùng Thành Tây bên cạnh xây dựng cơ sở tạm thời, thụ kỳ môn. Bọn hắn phái ra tìm hiểu Sùng Thành tình huống người trở về, kỳ quái là, ngoại trừ bên này ngoài cửa nam, Sùng Thành Tây, Bắc, Đông ba mặt cửa thành đều bị Tây Kỳ đại quân vây. Biết rõ, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi. Lục Xuyên nói nhìn về phía cửa nam, mặc dù không có trọng binh vòng vây nhưng là cửa lớn lại đóng chặt lại. Hắn biết rõ mở cái này đạo môn là gậy ông đập lưng ông. Đại nhân, ta đi ra ngoài quá mau, binh khí không có cùng nhau mang đến a. Tô Toàn Trung nhỏ giọng nói. Lục Xuyên quan sát đến cửa thành, không quay đầu lại, quốc cửu làm cho cái gì binh khí, chờ vào thành phía sau bản sứ cho ngươi tìm một kiện tiện tay. Hắn biết rõ đối với một kiện tiện tay binh khí đối với võ giả tầm quan trọng. Nếu là tiện tay binh khí, có khi có thế phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, nhưng nếu không tiện tay cái kia phát huy thực lực liền sẽ có chút mất giá. Phương Thiên Kích. Ừ. Lục Xuyên nghe nói quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Tô Toàn Trung. Người trong đồng đạo. Tô Toàn Trung nói, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì, Phương Thiên Kích, cố gắng hết mức trọng một chút. Lục Xuyên nhẹ gật đầu mà lại không nhìn hắn. Đối binh khí có loại yêu cầu này người, bình thường thực lực đều sẽ không quá kém đi nơi nào. Cái này Tô Toàn Trung là một viên mãnh tướng, trên võ đạo càng là được xưng tụng là thiên tài. 10 năm trước hắn ngay tại Ký Châu ngoài thành, nhất nhân trảm giết Sùng Hầu Hổ sổ sách hạ mấy viên đại tướng, đại chiến Sùng Hắc Hổ, làm Sùng Hắc Hổ chạy trối chết, dựa vào dị thuật mới có thể thủ thắng. Khi đó hắn mới 18 tuổi. Hiện tại 10 năm sau Lục Xuyên cũng đoán không được người này tu vi võ đạo mạnh bao nhiêu. Trịnh tướng quân, ngươi đây. Lục Xuyên nhìn về phía Trịnh Luân hỏi. Trịnh Luân cười từ thú mắt vàng phía sau trong túi da, lấy ra hai cây kim sắc hàng ma sử, nói, ở đây. Hàng ma sử. Lục Xuyên thần sắc nhỏ không thể thấy biến đổi. Hàng ma sử, cái đồ chơi này tại về sau liền xem như vật gia đồ vật pháp khí, hẳn là lúc này đã chú định Trịnh Luân cùng về sau phương Tây duyên phận. Trịnh Luân cùng Tô Toàn Trung không có hỏi Lục Xuyên, bởi vì trong mắt bọn hắn cái này đặc sứ đại nhân là cái quan văn. Hiện tại thời gian còn sớm, mọi người đi đường suốt đêm, thể năng tiêu hao nghiêm trọng. Lục Xuyên nói ra, mọi người nắm chặt thời gian tiến chút lương khô cùng nước phía sau nghỉ ngơi thật tốt một chút, dưỡng đủ khí lực. Chỉ cần không thể thành tiên, cái kia cho dù là luyện khí sĩ đều đoạn không được ngũ cốc, không thể thoát khỏi đối đồ ăn ỉ lại. Võ đạo cường giả cũng giống như vậy. Đám người lĩnh mệnh. Lục Xuyên cũng mau ăn chút lương khô, tiếp lấy nắm chặt thời gian nhắm mắt dưỡng thần. Hưu. Lục Xuyên trực tiếp nguyên thần xuất chiếu, một vòng quang hoa từ thiên linh bên trong bay ra hướng trong thành dò xét tình huống. Hơn một canh giờ phía sau, lại một tên hộ vệ cưỡi ngựa từ phía nam hướng bọn hắn chạy đến, Tô Toàn Trung bọn người toàn bộ mở mắt, Lục Xuyên cũng mở mắt ra. Đại nhân, Bắc Bá Hầu đội ngũ cách chúng ta bên này không đến 30 dặm, dự tính nửa canh giờ sau liền có thể vào thành. Ừm, như vậy tiếp xuống mọi người chia ra hành động, vệ thống lĩnh, ngươi mang theo mọi người đợi ở chỗ này, chờ tín hiệu của chúng ta. Lục Xuyên gọi tới đám người, đảo mắt một tuần nói, Trịnh tướng quân cùng quốc cửu, có cực khổ hai vị cùng bản sứ đi một chuyến, đi trước tìm Bắc Bá Hầu. Không được, đại nhân, chúng ta những người này chức trách liền là bảo vệ ngươi. Cái kia vệ thống lĩnh không đồng ý, nói ra, ngươi như xảy ra chuyện chúng ta đảm đương không nổi. Đây là mệnh lệnh, đừng quên lần hành động này đều phải nghe bản sứ. Lục Xuyên một câu làm hắn không nói gì phản bác, phân phối xong nhiệm vụ phía sau Lục Xuyên mang theo Trịnh Luân cùng Tô Toàn Trung hai người cưỡi ngựa rời đi, đem Trịnh Luân thú mắt vàng cũng lưu lại. Sùng Hắc Hổ đã trong thành mai phục đại đội nhân mã, cho hắn ca hạ một cái lớn mũ, hiện tại liền đợi đến hắn ca đến phía sau một đầu chui vào. Lục Xuyên tin tưởng cái này Sùng Hầu Hổ đội ngũ phụ cận cũng nhất định có Tây Kỳ cùng Sùng Hắc Hổ thám tử, đem hành trình thời khắc báo cho Tây Kỳ cùng Sùng Hắc Hổ. Bọn hắn 60 người đi tìm Sùng Hầu Hổ, mục tiêu quá lớn, cũng không có tác dụng gì. Chỉ cần có bọn hắn 3 người cũng đã đủ rồi. 3 người dục ngựa hướng nam mà đi. Cũng không lâu lắm bọn hắn chỉ thấy đối diện 3.000 nhân mã, trùng trùng điệp điệp mà đến, bụi đất dơ lên tựa như một đầu hoàng long. Cái gì người? Chỉ là bọn hắn vừa tiếp cận Sùng Hầu Hổ đội ngũ, liền bị người xa xa ngăn lại. Chuyện gì xảy ra? Trong đội ngũ ở giữa hoa lệ xe kéo bên trong truyền đến Sùng Hầu Hổ thanh âm. Lục Xuyên nói, Bắc Bá Hầu, còn nhớ rõ cố nhân hay không? Cố nhân? Sùng Hầu Hổ vạch trần rèm xem xét là Lục Xuyên, kinh nghi nói, là Lục Đại Phu sao? Đúng vậy. Mau tránh ra, mời Lục Đại Phu tới. Sùng Hầu Hổ vội vàng nói, nhìn xem Lục Xuyên 3 người phóng ngựa tới phía sau đem 3 người mời vào xe kéo. Cùng hắn nói đây là một chiếc xe liễn, chẳng bằng nói đây là một tòa di động cung điện, bên trong xa hoa hết sức, lụa mỏng màng, rượu ngon trân tu, cùng 3 cái hầu rượu mỹ nhân. Lục Đại Phu sao ngươi lại tới đây? Sùng Hầu Hổ thật bất ngờ, lại nhìn về phía Tô Toàn Trung Trịnh Luân, bọn hắn là. Sùng Hầu, đại vương không yên lòng ngươi bắt Sùng, đặc phái hạ quan vì đặc sứ đến đây giúp ngươi một tay, đây là đế dụ. Lục Xuyên nói đem đế dụ cho Sùng Hầu Hổ mắt nhìn, nói, về phần hai vị này, chính là bản sứ đặc địa mời đến trợ giúp ngươi cao thủ. Tô Toàn Trung cùng Trịnh Luân chắp tay một cái. Như thế. Cái kia liền đa tạ đặc sứ. Sùng Hầu Hổ đánh giá mắt hai người, bất quá 10 năm trôi qua phía sau hắn vị này quý nhân còn thật không có nhận ra Tô Toàn Trung. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 175, ai nói quan văn không thể luyện võ. Dài dằng dặc cổ đạo bên trên, một chi hạo đảng đội ngũ tiến lên. Lục Xuyên đối với bọn hắn hai nhà ân oán, biết đến cũng có chút rõ ràng, cho nên tạm thời không có nói cho Sùng Hầu Hổ Tô Toàn Trung thân phận của bọn hắn. Hắn mời Sùng Hầu Hổ cho Tô Toàn Trung tìm một cây đại kích, chỉ là cái này 3.000 trong đội ngũ nặng nhất cũng bất quá 7-80 cân. Sùng Hầu, còn có hay không càng nặng một chút? Tô Toàn Trung cầm cái kia kích khoa tay mấy lần, mày nhăn lại có chút không vừa ý. Lục Xuyên ở một bên 10 phần không nói gì. Nặng 70-80 cân kim thiết đại kích tại Tô Toàn Trung trong tay liền cùng một cái nhựa plastic đồ chơi đồng dạng, xem ra vị này quốc cửu thực lực rất khủng bố. Lục hợp cảnh, vẫn là tiên thiên cảnh. Lục Xuyên có chút không quá chắc chắn. Đây đã là nơi này nặng nhất. Sùng Hầu Hổ cũng nhìn mí mắt trực nhảy, cuối cùng thật sâu nhìn Sáu Xuyên một cái. Cao thủ như vậy, cho dù là hắn cái này tứ đại các nước chư hầu một trong Bắc Sùng đều không có một vị, thế nhưng là vị này Sáu Đại Phu là từ đâu tìm đến cái này các cao thủ. Hô! Hô! Tô Toàn Trung quơ quơ đại kích, cao mày nói, vậy liền thấu hoặc dùng một chút đi. Cái kia, vị này tráng sĩ ngươi binh khí của mình không sai biệt lắm là đa trọng. Sùng Hầu Hổ vừa cười vừa nói, chờ đến Bắc Sùng, bản hầu lập tức sai người cho ngươi chế tạo một thanh. Tô Toàn Trung nói, 360 cân. Sùng Hầu Hổ nghe xong âm thầm líu lưỡi, sau đó, bắt đầu tán dương lên Tô Toàn Trung tới. Lục Xuyên liếc mắt hắn, không nói gì. Hắn cảm thấy Tô Toàn Trung 8-9 phần 10 đã nghịch chuyển tiên thiên, bước vào võ đạo tam trọng tiên thiên cảnh. Tiên thiên. Tương đương với luyện khí luyện thần phản hư chi cảnh, cũng chính là dương thần cảnh. Đối với võ đạo tiên thiên cảnh, Lục Xuyên hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều, trước kia hắn thấy qua tiên thiên cao thủ cũng chỉ có Hoàng Phi Hổ một cái. Cũng chính là lần kia hắn cùng Chu Yến đại chiến thời điểm. Tuy rằng cuối cùng Hoàng Phi Hổ không có đánh qua, bại, nhưng tuyệt không thể nói tiên thiên võ giả không mạnh, bởi vì đối thủ của hắn thế nhưng là một đầu hàng thật giá thật thượng cổ hung thú. Từ thượng cổ nhân tộc quật khởi về sau, đám hung thú này cái gì liền trốn vào rừng sâu núi thẳm, rất ít hiện thế. Tuy rằng chỉ tồn tại ở thượng cổ trong truyền thuyết, nhưng lực lượng của bọn chúng lại không thể khinh thường, đó là ngay cả tiên nhân gặp được đều sẽ cảm thấy nhức đầu khủng bố sinh vật. Hai vị, tiếp xuống liền xin nhờ. Lục Xuyên đối hai người ôm một cái quyền. Tô Toàn Trung cùng Trịnh Luân mặc tiểu binh quần áo, gật gật đầu, xen lẫn trong xe kéo chung quanh hộ vệ bên trong. Sùng Hắc Hổ cùng hai người này năm đó đều giao thủ qua, Lục Xuyên sợ bị hắn nhận ra đánh cỏ động rắn. Tây Kỳ đại doanh. Thừa tướng, Tỳ Thủy Quan đã xuất binh tiến đánh ta Tây Kỳ, Thế nhưng là ta Tây Kỳ chủ lực bây giờ lại đều hao tổn ở chỗ này. Cơ Xương nói ra, cứ tiếp như thế chỉ sợ nơi này sùng tặc không có kêu, bên kia ta Tây Kỳ trước hết duy trì không được, thừa tướng, có muốn không chúng ta lui binh a? Không thể lui, hầu gia, Tây Kỳ bên kia còn có hơn 10 vạn đại quân, chí ít thủ vững không có vấn đề. Khương Tử Nha vội vàng nói, bên này sùng tặc trời triều ca, kêu ngày lấy gần ngay trước mắt, nếu là cứ thế từ bỏ liền là thất bại trong gang tấc. Lại nói, đại quân chúng ta hạo đảng xuất chinh, như không công mà lui há không đồ nhạ người trong thiên hạ trò cười. Cơ Xương trầm ngâm không nói. Báo. Nhất kỵ thám mã chạy như bay đến, đem Lục Xuyên ba người tiến vào sùng hầu hổ hành dinh tin tức báo cho chủ trong trướng Khương Tử Nha cùng Cơ Xương biết được. Ba người. Khương Tử Nha nghe xong hỏi, từ phương hướng nào tới? Thám tử nói, từ bắc hướng nam, sùng thành phương hướng đi. Khương Tử Nha nói, ba cái hạng người gì, ngươi có thể thấy rõ ràng rồi. Tựa như là một đại hán, hai người trẻ tuổi, chỉ là khoảng cách quá xa, cho nên nhỏ không thấy rõ ràng diện mục. Thám tử đạo. Một đại hán, hai người trẻ tuổi. Khương Tử Nha nhíu mày trầm ngâm không nói. Cơ Xương thấy thế, hỏi, thừa tướng, làm sao vậy, có vấn đề gì không? Hầu gia, đây không phải là sùng thành đi ra người. Cửa nam bên kia thần cũng phái thám tử giám thị, như có dị động chắc chắn đến báo. Khương Tử Nha nói ra, nhưng có người ra khỏi thành khác thường như vậy tình huống bọn hắn đều không đến báo, cái này chỉ có thể nói rõ ba cái kia cũng không phải là sùng thành đi ra người. Bất quá ba người mà thôi, thừa tướng quá lo lắng. Cơ Xương chần chờ nói. Chỉ mong đi. Khương Tử Nha ánh mắt chớp động, nghĩ nghĩ, lấy ra ba cái đồng tiền bốc một tràn. Ầm. Theo ba cái đồng tiền trên bàn trà kết thúc, Khương Tử Nha sắc mặt đại biến, cả kinh, phục một chút đứng lên. Sư phụ, thế nào? Võ Cách hỏi vội. Cơ Xương cũng bị giật nảy mình, nói, thừa tướng, thế nào? Đại sự có biến. Khương Tử Nha kinh nghi bất định nói ra, Võ Cách, sùng hầu hổ bọn hắn đến đâu rồi? Đánh giá tính một chút, không sai biệt lắm phải vào sùng thành. Sùng thành nam trước cửa. Sùng hầu hổ hành dinh ngừng lại, thám tử đến báo, hầu gia, công tử cùng nhị gia đến đây chờ đón. Tốt. Sùng hầu hổ đại hỉ sau khi dẫn Lục Xuyên xuống xe liễn, chỉ thấy một cái áo bào đỏ áo giáp, lưng một ngụm hồ lô thô kệch đại hán cùng một cái xuyên giáp trụ người trẻ tuổi đang đợi. Đại ca. Cha hầu. Hai người lần lượt mở miệng, Lục Xuyên ở một bên cũng xác định thân phận của hai người. Cái kia thô kệch đại hán hẳn là sùng hắc hổ, mà người trẻ tuổi kia liền là sùng hầu hổ nhi tử sùng ứng mưu. Đại ca, vị này là. Sùng hắc hổ cũng hiện nhiều một ngoại nhân, thế là bất động thanh sắc hỏi. Ứng mưu, nhị đệ, vị này là đại vương phái tới giúp chúng ta đặt sứ sáu đại nhân. Sùng hầu hổ cười nói. Lục Xuyên mỉm cười không người. Đặt sứ. Sùng ứng mưu nhìn qua Lục Xuyên, cau mày nói, đại vương làm sao không có phái tinh binh cường tướng, ngược lại phái một cái văn sĩ đến. Hắn nhìn thấy tới một cái văn thần không khỏi có chút khinh thị cùng thất vọng. Đại vương thánh ý há là chúng ta có thể vọng thêm phỏng đoán đây này. Lục Xuyên mỉm cười nói. Ngươi nói đúng không, sùng công tử? Sùng ứng mưu khẽ giật mình, tại sùng hầu hổ nháy mắt hạ vội vàng nói, là. Tốt, đại ca đường xa mà đến, mau mau vào thành nghỉ ngơi một chút, sau đó tốt thương thảo lui địch kế sách. Sùng hắc hổ nhìn thấy là cái văn thần cũng yên lòng. Sùng hầu hổ dẫn mấy người hướng trong thành đi đến. Lục Xuyên đối người đứng phía sau ngựa bên trong vẫy vẫy tay, chỉ thấy hai tên lính quèn cúi đầu, lặng lẽ theo sau. Sùng hầu hổ dẫn người vừa tiến vào trong thành, trước mắt liền có một đạo tuyết trắng hào quang lóe lên. Còn chưa kịp phản ứng, bên người đệ đệ kiếm liền chống đỡ tại hắn trên cổ. Dị thúc, ngươi. Sùng ứng bưu kinh hãi nói, còn đến không kịp làm cái gì bốn phía liền xông ra mười mấy cái cầm sáng loáng đao búa quân sĩ, vây quanh đem sùng sùng hầu hổ phụ tử, còn có Lục Xuyên đồng loạt trói lên. Nhị đệ, ngươi làm cái gì vậy? Sùng hầu hổ thấy cảnh này vừa sợ vừa giận, nhìn chòng chọc vào cái này ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật không thể tin được. Đại ca, đừng trách ta. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ngươi lấy chết, tội ác chồng chất, chọc thiên hạ. Sùng hắc hổ nói, ngươi không chết, chúng lộ khó bình, ta sùng nhà cũng sẽ có họa diệt môn, hôm nay ta liền đưa ngươi giao cho Chu Doanh xử trí định tội. Tào Châu hậu quân pháp bất vị thân, bản sứ ngược lại là bội phục, bất quá bản sứ không phải là các ngươi sùng nhà người. Lục Xuyên cười nói, ta chính là đại vương phái tới thuyết phục Tây Kỳ cùng Bắc Sùng biến chiến tranh thành tơ lụa đặc sứ, không biết Tào Châu hậu nghĩ xử trí như thế nào bản sứ. Sùng hắc hổ nghe có chút chần chờ. Rất nhanh hắn liền mắt sáng lên, nói, cùng một chỗ bắt đi Chu Doanh nghe Tây Bá Hầu rơi. Ai? Ai? Ai? Lục Xuyên lắc đầu thở dài, nói, Sùng Hầu, ngươi vị đệ đệ này xem ra là liền bản sứ đều không muốn buông tha a. Đặc sứ đừng lo lắng, Tây Bá Hầu nhân nghĩa vô song, thiên hạ đều biết. Sùng hắc hổ cười ha ha nói, chỉ cần đặc sứ là cái chưa làm qua việc trái với lương tâm vị quan tốt, cái kia liền sẽ không có sinh mệnh chi lo. Bất quá ngươi vị đại ca kia và cháu ruột tử nhất định phải chết, đúng không? Lục Xuyên cười nói, bọn hắn vừa chết, Bắc Bá Hầu vị trí liền không phải ngươi thì còn ai, đúng không? Sùng Hắc Hổ lạnh hừ một tiếng. Bị Lục Xuyên nói toạc tâm sự rất khó chịu. Bất quá rất không khéo a, Tào Châu Hậu. Lục Xuyên cười lắc đầu, hôm nay bản sứ muốn xấu chuyện tốt của ngươi. Ngươi! Sùng Hắc Hổ trên dưới dò xét Lục Xuyên một cái, nhịn không được bật cười, một cái quan văn có thể làm được. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Chỉ gặp Lục Xuyên hai tay thoáng giãy giụa, trói lại của hắn dây thừng tại Sùng Hắc Hổ trước mắt, đứt đoạn thành từng tấc rơi trên mặt đất. Sùng Hầu Hổ phụ tử trợn mắt hốc mồm. Sùng Hắc Hổ cũng ngẩn ngơ, cả kinh nói, ngươi làm sao cũng tu luyện võ đạo. Lục Xuyên cười. Ai nói quan văn không thể luyện võ? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 176, lòng dạ hiểm độc hổ đệ đệ. Sùng Hắc Hổ cảm thấy mình nhìn lầm. Một cái thoạt nhìn người vật vô hại gầy yếu quan văn, hai tay thoáng giãy giụa nhẹ nhõm đứt đoạn hắn dây thừng, ngược lại là dùng võ đem xuất thân đại ca hắn cùng cháu hắn lúc này bị trói không thể động đậy. Giả a. Không chỉ hắn không thể tin được, tự liền bị trói Sùng Hầu Hổ phụ tử cũng trừng lớn mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sùng Hầu Hổ ánh mắt tựa như là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Xuyên đồng dạng. Hừ, vậy liền để bản hầu đi thử một chút ngươi cân lượng. Sùng Hắc Hổ kịp phản ứng, cười lạnh một tiếng, thân hình thuấn di sáng như tuyết hàng quang chói mắt, chút kiếm đâm thẳng Lục Xuyên. Cường hãn chân khí từ trong cơ thể hắn bạo, bao phủ tại quanh thân. Lục hợp cảnh. Lục Xuyên trong mắt tinh mang lóe lên. Trong nháy mắt đã đoán được Sùng Hắc Hổ sâu cạn, đổ không phải là không thể được đánh một trận, chỉ là... Hắn giơ chân lên, nhẹ nhàng hướng bên cạnh dời một bước. Một cây đại kích mang theo khí tức kinh khủng, tựa như một con rồng lớn từ trong thâm uyên khôi phục vọt lên, từ phía sau hắn đâm tới. Đinh! Mũi kích cùng mũi kiếm chạm vào nhau, cơ hồ trong phút chốc, hai cổ chân lực gặp cùng một chỗ, bảo kiếm cũng không còn cách nào tiến lên một phần, đồng thời một chút xíu hướng ở giữa gãy cong. Cái gì? Sùng Hắc Hổ con ngươi co vào. Liền gặp một cái thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi một tay cầm kích, tại Lục Xuyên sau lưng xuất hiện, từng bước một tiến về phía trước đi tới. Tại quanh người hắn tứ phương, khí tức khủng bố uốn lượn, làm cho người kinh hãi run rẩy, mà lại những cái kia khí tức cùng bình thường chân khí giống như có sự khác biệt. Tiên thiên cảnh. Lục Xuyên trong lòng hơi động, nhìn xem mặt không biểu tình, cầm kích tiến lên ngăn trở Sùng Hắc Hổ Tô Toàn Trung. Hắn trước đó quả nhiên không có đoán sai, vị này quốc cửu đã tu tới tiên thiên cảnh, chân khí hóa vì tiên thiên chân khí. Trở thành vạn người không được một tiên thiên võ giả. Cao thủ tuyệt thế vẫn còn không tính là, nhưng tuyệt đối là võ giả bên trong mạnh nhất cái kia một hàng. Ngươi là? Sùng Hắc Hổ nhìn xem một chút xíu uốn lượn trường kiếm, nhìn lại cái kia cầm kích thân ảnh,